Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 979, Nhất Kiếm Lạc, Hồn Sụp Thân Bại. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Thân ảnh của Hứa Thanh đứng ở nơi đó, như thể đang đứng ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, đứng ở trong sinh mệnh của Nhi Tử Phù Tạc, thay thế thế giới của gã, cản trở hy vọng của gã, làm cho nội tâm của gã không tự chủ được mà bộp một tiếng, như thiên thạch rơi vào trong tâm hải, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhất là Hứa Thanh tay phải mang theo cái đầu, lúc này theo nước biển chấn động, hai mắt không nhắm lại mà tràn ra khí tức tử vong. Kẻ bị nhìn đến tựa như hẹn gặp cùng với tử vong. Điều đáng sợ hơn nữa là xung quanh cái bóng dáng màu tím của Hứa Thanh, thần đăng đang rũ tổng, khuếch tán ra bốn phương. Từ thần đăng tràn ra tinh quang, khiến cho Hứa Thanh bị vườn quanh ở bên trong, thoạt nhìn tăng thêm mấy phần thần ý. Còn có cái bóng dùng nhập vào trong nước biển, cùng hội tụ đến sau lưng Hứa Thanh. Cuối cùng, với sự trợ giúp của nước biển, nó đứng lên, tạo thành một cái cây mơ hồ. Quan tài treo ở trên cây lắc lư như quả lắc, một đôi mắt mở ra đầy sự tham lam và máu me, nhìn chằm chằm với Nhi Tử Phù Tạc. Một màn này vô cùng quỷ dị dưới đáy biển. Đồng thời thần quyền đến từ bốn phương tám hướng lúc này lóe lên, âm thanh bị khống chế, ánh trăng có chủ, cấm độc có ngọn nguồn. Về phần vận rủi, trừ Hứa Thanh ra thì không có chỗ nào là không tồn tại, khiến cho Hứa Thanh như thần giáng thế. Sau đó ánh trăng như lưỡi dao sắc bén từ khắp nơi lao thẳng đến Nhi Tử Phù Tạc, cấm độc cũng nương theo trong đó như xâm nhập tận xương tận tùy. Âm thanh cũng là như vậy. Còn có thần đăng của Hứa Thanh giờ lúc gầm thét, thân hình uốn éo nhanh chóng tới gần Nhi Tử của Phù Tạc. Cái bóng bên kia thì sốt ruột lập công, không cam lòng yếu thế, toàn lực bao trùm. Khoảnh khắc này tất cả dưới đáy biển giống như đều đã có ý chí càn quét từ khắp các phương hướng, phóng tới cùng chung một địch nhân. Hứa Thanh phía trước thật đằng u hỏa đang lấp lánh sắp giật tắt. Nhi Tử Phù Tạc đắng chát, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói gì, bởi vì âm thanh là vũ khí của đối phương, và lại hiện giờ bất luận có nói cái lời gì đi nữa thì cũng sẽ không có quá nhiều hàm nghĩa chiến lược. Uy hiếp chẳng có tác dụng, cầu xin tha thứ khả năng cũng không hữu hiệu. Tất cả từ một khoảnh khắc đối phương thay đổi chủ ý đã được định trước, hoặc chuẩn xác mà nói, tất cả nhân quả từ trong phán đoán sai lầm chiến lược đối phương đã không thể né tránh. Vì vậy trong nháy mắt, nội tâm của gã chìm xuống, trong mắt của gã lộ ra mãnh liệt chiến ý, nội tâm bùng lên ngọn lửa muốn sống, âm ầm thiêu đốt. Chỉ có chiến mới có sinh cơ, chỉ có hợp lại mới có hy vọng. Vì vậy trong thời gian ngắn, thân thể của gã rung chuyển, linh hồn của gã, tu vi của gã, huyết nhục của gã, gã không do dự chút nào lập tức thiêu đốt, chấp nhận đốt cháy tất cả căn nguyên, đó chính là huyết mạch. Thân là kẻ có huyết mạch cao quý nhất ở Tà Sinh Thánh Địa, huyết mạch tinh thuần vượt qua tộc nhân bình thường. Đồng thời thân thể này của gã cũng không tầm thường, năm đó phụ thần gã đã hao phí đại giới thật lớn mới đạt được, hiện giờ toàn bộ đã trở thành vật liệu, khiến cho từ trên người của gã bỗng bộc phát ra một ngọn lửa màu bạc. Nó đốt cháy nước biển, đồng thời cũng đốt cháy sự điên cuồng của gã, chiến lực được tăng cường mạnh mẽ. Nguyên bản gã chỉ là uẩn thần nhị giới, nhưng bày ra chiến lực tứ giới, mà khi đốt cháy lên ngọn lửa này thì chiến lực của gã bay vọt, trực tiếp đột phá điểm tới hạn của bản thân. Từ trên người gã, một cỗ khí tức kinh khủng bùng lên dữ dội, đan vào cùng một chỗ với ngọn lửa màu bạc, tạo thành uy áp chấn động tâm thần. Đó là uẩn thần ngũ giới. Mà tứ giới và ngũ giới nhìn như chỉ kém một tiểu cảnh, nhưng trên thực tế từ bản chất đã chênh lệch rất lớn. Ngũ giới là cấp độ tăng vọt thứ nhất của uẩn thần cảnh. Trước ngũ giới, uẩn là tạo lên ý, sau ngũ giới, uẩn là dưỡng niệm. Để hình thành uẩn thần, thần này không phải là thần linh, mà là linh hồn bản thân thăng hoa, hình thành nguyên thần. Nguyên thần vừa hiện có thể nói là quy tắc pháp tắc chi chủ. Bấy giờ, bỗng nhiên ngàn dặm dưới đáy biển chấn động, giữa lúc khí tức kinh khủng từ trên người Nhi Tử Phù Tạc dâng lên, thân thể gã hoàn toàn khô quắt, mà trên người lại xuất hiện nguyên thần hơi mở. Con mắt của nguyên thần sáng ngời, thân thể nguyên thần mênh mông. Từ trên trình độ nhất định, khí thế đã hơn vài phần so với Hứa Thanh trước mặt này. Thần đằng vốn muốn quấn quanh thì lại không thể không rút lui, cái bóng cũng nhanh chóng phải lui ra phía sau. Cây châm kia của gã đằng lấp lánh, nhanh chóng du tẩu bốn phía, ngăn cản thần quyền, đồng thời cánh tay nguyên thần như từ phù tà nâng lên, điểm về phía Hứa Thành. Dưới một chỉ này, quy tắc xuất hiện, pháp tắc lộ ra, hình thành vô số sợi tơ, lao thẳng đến Hứa Thành, muốn vây chặt lấy hắn, muốn phong ấn, muốn chế phục hắn. Giống như một chỉ kia, định ra kẻ địch của đại đảo, định ra kẻ bội tiên, định ra kẻ ngược tu. Trong thời gian ngắn, chiến lực đến từ uẩn thần ngũ giới bày ra như bài sơn đào hải, khi thế nghiền ép, đánh tới Hứa Thành. Đứng mũi chịu sào chính là thất đăng u hỏa. Trong khoảnh khắc, u hỏa dập tắt, nhưng lại không mang đến tử vong, mà là tàn vỡ. Không thể ngăn cản một chỉ dẫn dắt quy tắc pháp tắc, làm cho mảnh phong bạo pháp tắc này bao phủ Hứa Thành vào bên trong. Không hề im ắng, tiếng đồ diền vang truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Trong dung truyền, một âm thanh lạnh lạnh truyền ra như đến từ thiên tiêu, áp đảo chúng giới. Hồi tố. Theo hai chữ này quanh quần, trong gió lốc sợi tơ pháp tắc hình thành, xuất hiện một mặt nhật quỹ cực lớn. Nó trôi lơ lửng ở trên không trung, tùy ý để sợi tơ pháp tắc quét ngang, nhưng khó có thể chấn động tới nó dù chỉ một chút. Phía trên mũi kim lúc này đang quay ngược lại, lúc đầu còn chậm chạp, nhưng chỉ mới nhịp thở thôi, tốc độ đã trở lên nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, thời gian nơi đây bất ngờ đã bị nghịch chuyển, nước biển chảy ngược, phong bạo thối lui. Về phần nhi tử của phù tàng, toàn thân của gã chấn động, bởi vì bốn phía nguyên thần xuất hiện dấu hiệu quy tắc pháp tắc bị khống chế. Trong khoảnh khắc tiêu tán, nguyên thần của gã cũng càng là tàn rã. Chẳng mấy chốc sau đó đã không còn tung tích, mà thân thể huyết nhục khéo rũ cũng theo đó mà khôi phục lại. Tất cả về lúc trước khi gã chưa thiêu đốt bản thân, vẫn là uẩn thần tứ giới, không phải là uẩn thần ngũ giới. Một màn này làm cho nội tâm của nhi tử phù tà hoàn toàn rung chuyển, thần sắc đại biến, vừa định thiêu đốt lần nữa. Nhưng đúng lúc này, trên nhật quỹ, thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra, vô tận ánh sáng từ trong cơ thể của hắn phát ra, như hình thành thái dương, chiếu rọi thông thấu bốn phương tám hướng. Đồng thời ánh sáng hội tụ lại với nhau, hình thành một chùm, lao thẳng đến nhi tử phù tà. Những nơi đi qua, xé rách hắc ám, nghiền nát hư vô, uy diệt tất cả. Đó là huyền dương tiên quang của Hứa Thanh. Nó bá đạo như đại nhật, tiên uy giống như kiếp lâm. Lúc này giữa khi lấp lánh, đã bao phủ nhi tử phù tà. Âm thanh kêu rên thê lương cực kỳ bi thảm thống khổ từ trong miệng của nhi tử phù tà, không thể khống chế mà phát ra như tê tâm liệt phế. Nhục thể của gã huyết nhục mơ hồ, cả người không thành bộ dáng, đồng thời đang tiêu tan như muốn bị đạo tiên quang này xóa đi. Nguy cơ trước mắt, nhi tử phù tà trở lên điên cuồng, hóa thành tàn âm gào thét. Tiên thuật đồng quy. Tiên thuật được sáng tạo ra từ thời kỳ huyền u cổ hoàng, bị liệt là cấm thuật, và lại gần như thất truyền ở vọng cổ, chỉ có nghe đồn mà thôi. Nhưng hiển nhiên trong thánh địa, tiên thuật vẫn có thể tồn tại. Bấy giờ theo nhi tử phù tà gầm nhẹ, cây châm của đại đế bỗng nhiên sáng chói, giữa lúc nhanh chóng du tẩu bốn phía gã, thì sợi tơ màu đỏ ở phía sau đang buộc vòng quanh vậy đạo thân ảnh. Những thân ảnh đó như linh hồn, đúng là chính vị hộ đạo giả bị Hứa Thành chém giết lúc trước. Nhưng chuẩn xác mà nói, những thân ảnh xuất hiện này thực sự không phải là linh hồn, mà là nhân quả. Cây châm này đang khâu lại nhân quả chính kẻ tử vong, sầu chuỗi chúng nó thành cùng một chỗ, sau đó lao đến nhi tử phù tà, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã. Trong thời gian ngắn, thường thế nhi tử phù tà không hề chuyển biến xấu, ngọn lửa màu bạc toàn thân một lần nữa hình thành, tiếp tục thiêu đốt, đối kháng với tiên quang của Hứa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, theo nguyên thần một lần nữa xuất hiện, tiên quang cũng đã ảm đạm, nhi tử phù tà dùng cái này để tránh tử kiếp. Khi thế một lần nữa quật khởi, biểu lộ của gã dữ tợn, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thành. Ta lấy tu vi uẩn thần vĩnh viễn ngã xuống, để lấy đại giới triển khai phương pháp này, ta không tin, không làm gì được ngươi. Nhi tử của phù tà gầm lên, nguyên thần cao chừng ngàn trượng lấp lánh quang mang, cuốn động cấm hải càng thêm mạnh mẽ sôi trào. Đại thủ khống chế quỷ tắc pháp tắc trực tiếp nhấn về phía Hứa Thành, khí thế như giải trường hồng vượt qua trước kia. Vừa mới hạ xuống đã khiến cho đáy biển rung chuyển. Bấy giờ thiêu đốt không chỉ có thiêu đốt huyết mạch, càng là nhân quả của chín vị hộ đạo giả tăng cường, làm cho lần thiêu đốt này còn ẩn chứa cả vận mệnh, từ trình độ nào đó chính là thiêu đốt tương lai. Cứ như thế, trong thời gian ngắn đổi lấy lực lượng uẩn thần ngũ giới đỉnh phong, nhất là có cây trầm đại đế định thân, khiến cho thời gian hồi tố cũng trở nên khó khăn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của gã rồi. Lúc này theo tiếng gầm nhẹ, đại thủ của gã vang lên tiếng đồ âm âm, lao thẳng đến Hứa Thanh, mà hư không bốn phía Hứa Thanh tựa như cũng bị phong tỏa, không thể né tránh. Cây trầm này thật thú vị. Thân tình của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, nhìn qua mi tâm như từ phù ta, cũng chính là chỗ cây trầm đâm vào mà mở miệng nói. Sau đó không có bất cứ cử động gì, tùy ý để đại thủ nguyên thần chụp lên đầu. Một tiếng nổ mạnh rung chuyển truyền khắp bốn phương tám hướng. Hứa Thành vẫn đứng ở nơi đó, không một chút tổn hao gì. Về phần Nhi Tử Phù Tà thì đã ngỡ ngẩn cả người, tâm thần như sóng lớn rung chuyển, gã không thể tin, nội tâm không thể tưởng tượng nổi đã hóa thành phong bạo quét ngang. Cái này, gã gầm nhẹ một tiếng, lần nữa kích phát nguyên thần bản thân, bùng nổ ra hoàn toàn lực lượng, lại một đại thủ quấn quanh quỷ tắc pháp tắc, mang theo sát ý ngập trời cùng với điên cuồng bản thân, bỗng nhiên đưa tay về phía Hứa Thanh đó mà nện xuống. Ầm một tiếng, Hứa Thanh vẫn chờ ra ở đó, như từ của phù ta trầm mặc. Sau đó thân thể của gã nhoáng lên một cái, lạch qua Hứa Thanh, lao thẳng ra bên ngoài. Gã biết mình đã không thể bảo trì chiến lược hiện giờ lâu dài, mà Hứa Thanh lại quá quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của gã. Cả đời này chưa từng nghe nói có tồn tại như vậy. Lúc này cũng không muốn suy tư nguyên do nữa, sự hoang sợ của gã, sự tuyệt vọng của gã đã sớm chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là trốn. Mà Hứa Thành ngay lúc này quay người, nhìn qua bóng lưng nhi tử của phù tà, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung. Dưới cái vùng này, nước biển ngàn dặm đã có giới hạn. Giới hạn kia chính là miệng của một cái giếng. Nước biển trong đó cũng chính là nước giếng. Tỉnh trung lao nguyệt. Bỗng nhiên thân thế như từ phù ta dừng lại. Pháp thuật, bảo vật, tất cả những gì là của gã lúc này đều được chiếu vào bên trong nước biển, cũng đã bao hàm cả cái trầm của đại đế kia. Gã không thể nhúc nhích, mà tu vi gã thiêu đốt để đổi lấy cũng đã đến thời gian, đang tự động tiêu tán. Sau đó tay phải của Hứa Thanh hạ xuống, vớt lên lần thứ nhất, cây trầm kia đã bị hắn lấy ra. Làm xong cái này, một tiếng kiếm minh kinh thiên vang lên trong cơ thể Hứa Thanh. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí kinh động thiên địa dấy lên gợn sóng cấm hải, toái diệt vận mệnh, bỗng nhiên chém về phía linh hồn của vị thân thể nhi tử phù tà. Nhất kiếm lạc, hồn sụp thân bại. Kiếm âm gào thét, lại thành âm quyền, quấy nát cả chiến trường, hình thần câu diệt. Làm xong những thứ này, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thấm hải. Sau khi xử lý xong quấy nhiễu, hắn chuẩn bị chờ cự nhân kéo lồng liễn xuất hiện. Nhưng lại sau khi Hứa Thành đi ra ngàn trượng thì bước chân của hắn bỗng nhiên đình trệ, quay vắt đầu, thân sắc lần đầu xuất hiện sự ngưng trọng, tiếng tim đập cũng nhanh hơn, hình như có đại hùng đáp xuống. Hắn phát hiện mình bị một đạo ánh mắt đáng sợ tập trung. Ánh mắt này không phải đến từ cự nhân kéo lòng liễn, mà là đến từ trong tà sinh thánh địa, chỗ phù tà bế quan trăm năm. Trong đó, thân ảnh khủng bố đang khoanh chân bỗng mở hai mắt ra. Một nhịp chớp động, không trung bên ngoài thánh địa tối sầm lại, vô tận mây đen cuồn cuộn dũng động hình thành, nước biển dâng lên sóng lớn, cho đến khi sóng lớn biến thành ngập trời, vô tận khí thế càn quét càn khôn, khiến cho pháp tắc cúi đầu, khiến cho quy tắc triều bái. Đảo nhỏ bốn phương tám hướng đồng loạt chấn động, vô số tộc quần ở cấm hải, tâm thần cũng rung chuyển một cách không hiểu, dấy lên cảm giác kinh hoàng. Tộc nhân trong tà sinh thánh địa, tâm thần của mỗi kẻ cũng đều dâng lên. Tại thời khắc này, uy áp của chúa tể dựng lên hám thế, càng có âm thanh thay thế thiên lôi, vòng quanh sát ý kinh thế hãi tục hạ xuống cấm hải. Kẻ giết con ta, ta thấy người rồi. Chương 981, đi tới lòng liễn. Ánh mắt là một loại lực lượng huyền diệu, ánh mắt tàn diện có thể xâm nhập hư vô thiên địa, ánh mắt thần linh có thể ảnh hưởng chúng sinh vạn vật, mà ánh mắt của chúa tể có thể cắt đứt cổ kim tạo thành mảnh vỡ. Nhất là phối hợp với quyền hành bản thân của mỗi một chúa tể, có thể bộc phát ra lực lượng có thể so với thần linh. Suy cho cùng, chúa tể bên trong hệ thống tù sĩ chính là thiên sơn, càng là một loại thăng hoa cực hạn. Sơ kỳ có thể chính diện giao chiến cùng với thần hỏa, đỉnh phong càng có thể chịu được so với vô hạ. Mặc dù phù tà là sơ kỳ, nhưng cũng như thần lâm. Vì vậy lúc này, dưới ánh mắt của phù tà, trong quyền hành khác biệt, trong đầu Hứa Thanh dung chuyển, linh hồn xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Hít thở không thông không chỉ có thể xuất hiện ở hô hấp, mà nó cũng có thể xuất hiện ở linh hồn. Nó giống như bị một loại ý chí xóa đi. Đó là sự cô độc, đó là hắc ám, đó là tuyệt vọng. Toàn thân của Hứa Thanh chấn động, tất cả thần quyền trên khư thổ trong cơ thể, vô luận vết tích sâu cạn đến đâu, thì lúc này đều lấp lánh. Hơn nữa thân thể còn hiện lên thủy ngân sáng bóng, toàn diện bùng nổ đối kháng với ánh mắt này. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng lui ra, tản ra thần chi, muốn dung hợp vào âm thanh trong dịch truyền, đồng thời càng lấy ra lông vũ viêm hoàng, muốn đưa tin. Thế nhưng trong bóng tối truyền đã âm thanh răng rắc, như thể có vật gì đó sắc bén, lấy một loại phương thức nào đó vượt qua lý giải, bá đạo vô cùng, cắt bỏ tất cả liên hệ giữa hắn cùng với ngoại giới. Tâm thần của Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, thu hồi lông vũ, tốc độ thối lui nhanh hơn. Mà trong tà sinh thánh địa, phù tà trong mật thất đang khoanh chân ngồi, đỉnh đầu xuất hiện một cây kéo sáng chói mênh mông. Cái kéo này cổ xưa, vô tận tang thương, bên trên nồng đậm khí tức tuế nguyệt, càng có uy áp khủng bố dâng lên. Tiếp theo, thân thể trăm trượng của phù tà chậm rãi đứng lên, gã đứng dậy khiến cho càn khôn rung chuyển, phong vân biến sắc. Trăm năm trước, gã có đủ huyết mạch vương tộc tà sinh thánh địa, sau khi tới uẩn thần đỉnh phong đã kiên quyết lựa chọn bế sinh tử quan, trùng kích chúa tề cảnh. Việc này truyền khắp toàn bộ hoàng cấp thánh địa, bị vô số người chú mục. Bởi vì chúa tề, kể cả ở trong thánh địa, cũng chính là chúa tề một phương, nhưng thực sự thành công chỉ như phượng mao lần rác. Nhất là đối với tà sinh thánh địa mà nói thì càng là như vậy. Nguyên bản tà sinh thánh địa là hoàng cấp thánh địa, chỉ có thể coi là mạt lưu. Bao nhiêu năm rồi, đều một lão tổ dựa vào chiến lược chúa tề đỉnh phong chống đỡ một mình, nhiều khi như bị trói tay trói chân. Vì vậy trong nội tâm của tà sinh thánh địa, phù tà bế quan có thể nói là sự tình trọng yếu nhất. Một khi thành công, như vậy địa vị của tà sinh thánh địa cũng sẽ có chỗ tăng lên. Vì vậy nếu không có pháp chỉ đạp xuống vọng cổ lần này mà bọn họ không thể chống đỡ, thì bọn họ cũng sẽ không lựa chọn xuất hiện ở thời điểm này. Cho dù không thể không đến, nhưng đối với tà sinh thánh địa mà nói, sự tình phù tà bế quan vẫn là trọng điểm tục quân của bọn họ. Bản thân không quấy nhiễu, càng nghiêm cấm ngoại giới quấy nhiễu. Cho nên đối với sự tình ngoại giới, phù tà bế quan trăm năm toàn thân đắm chìm vào bên trong đột phá, cũng không hiểu rõ. Chẳng qua là tại nhiều năm trước, trong một lần thức tỉnh, đã biết được sự tình tương lai thánh địa sẽ phải đáp xuống vọng cổ để chấp hành pháp chỉ. Đối với tin tức về vọng cổ, gã vẫn lưu lại trong nhận thức lúc trước. Cho đến lúc này, nhất mạch duy nhất tử vong hình thành gợn sóng tim đập nhanh cùng với nhân quả tiến vào tâm thần đang trong trạng thái ngủ say, không rõ là phúc hay họa. Phúc là bởi vì trên thực tế vào mấy năm trước, gã cũng đã bước vào bên trong cánh cửa chúa tể, nhưng khí tức và uy áp lâm vào hỗn độn, giống như đang ngủ ở trong luân hồi, vòng đi vòng lại, không thể thức tỉnh. Việc này ngoại nhân không thể trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính bản thân gã tranh đấu. Chỉ có thức tỉnh mới coi là chính thức tấn chức. Gần như tất cả chúa tể đều sẽ phải trải qua việc này. Đây cũng là quá trình ngưng tụ quyền hành bản thân. Cái gọi là quyền hành cùng loại với thần quyền, nhưng bản chất thì lại bất đồng. Nói như vậy, đó là vì trong cảnh giới chúa tể sẽ ngẫu nhiên có một vài thiên kiêu tuyệt thế, ở cảnh giới uẩn thần đạt được chẳng qua là cực kỳ ít thấy mà thôi. Về phần quá trình đạt được quyền hành cần trăm năm, thậm chí ngàn năm hay càng lâu hơn mới có thể thức tỉnh. Vì vậy gợn sóng này xuất hiện đã tạo thành tương liên, hóa thành sát ý cùng với phẫn nộ trong huyết mạch, phù hợp với quyền hành của gã, khiến cho gã rút cuộc cũng được thức tỉnh. Về phần họa thì chính là còn nối dõi tử vong, cùng với sau khi quyền hành thức tỉnh sớm đã tạo thành quyết điểm nhỏ nhặt, nhưng vô luận thế nào gã đã là chúa tể. Mở mắt ra, gã nhìn qua hư vô, sau khi phá vỡ nhân quả, truy tìm cảm giác trong lòng. Theo như lời của gã, thì gã đã nhìn thấy Hứa Thanh. Mặc dù ngoại giới lạ lẫm, nhưng kết hợp trong nhận thức trước kia, gã hiểu được thánh địa đã đạp xuống vọng cổ. Về phần thân phận người giết nhi tử, gã không biết được, nhưng cũng không cần phải nhận thức, bởi vì vô luận đối phương là người nào, thì gã nhất định phải đánh chết mới được. Chỉ có như vậy mới có thể tu bổ tâm cảnh, làm cho khuyết điểm nhỏ nhặt trong quyền hành có thể viên mãn. Cái này có tương quan với đạo của gã. nhất là thân ảnh gã thấy trong ánh mắt. Tuy lấy ra di bảo tuyệt đình đại đế của tộc quần bản thân để cắt bỏ, đứt gãy liên hệ cùng với ngoại giới, nhưng lấy một loại phương pháp quỷ dị nhanh chóng ẩn nấp đi. Vì vậy phù tà không do dự chút nào tiến về phía trước một bước. Một bước này, từ trong chỗ gã bế quan, ở trong mật thất, lại xuất hiện gợn sóng thiên địa, triển khai mệnh cách, làm thân ảnh của gã nháy mắt biến mất. Men theo huyết mạch chỉ dẫn, men theo ánh mắt trong tăm tối tập trung, một bước hạ xuống, vậy mà đã xuất hiện ở bên trong ngàn dặm minh vực của Hứa Thành. Một khắc hiện thân, quỷ tắc pháp tắc nơi này đã có chủ. Mặc dù vọng cổ thiên đạo bởi vì ý chí của vọng cổ ảnh hưởng có bài xích đối với thánh địa rời đi năm đó, nhưng đối với đại năng đến cấp độ chúa tể, vô luận đến từ phương nào đều là ý chí hân hoan đón nhận. Bởi vì những thiên đạo năm đó được sáng tạo ra vốn là để phục vụ cho tu sĩ. Vì vậy khi gã tiến vào ngàn dặm minh vực, quy tắc cùng với pháp tắc trong thiên địa thân phục đã trở thành vật dẫn cho tâm niệm của phù tà, thật giống như hóa thân thiên vì gã. Ý của gã thành thiên ý, niệm của gã thành thiên niệm. Gã muốn phòng ấn nơi đây thì nơi đây sẽ bị phòng ấn. Gã muốn diệt sát Hứa Thành, như vậy bốn phía Hứa Thành sát cơ âm ầm bộc phát. Sát cơ này là thiên ý hóa thành, là niệm của phù tà, vốn là vô hình, nhưng không thể đếm được sát ý vô hình hội tụ cùng một chỗ. Bởi vì ý chí của phù tà dung nhập nên nó đã trở thành hữu hình. Vì vậy ở phía trước Hứa Thành xuất hiện năm đốt dương ngón tay màu đỏ. Ngón tay này vừa hiện ra, tất cả bốn phía giống như ngừng kết, ngay cả suy nghĩ cũng đều bị đè xuống, nước biển cũng không còn gợn sóng. Tại thời khắc này chỉ có sát cơ cực hạn làm chấn động tất cả. Vừa động bỗng nhiên nhấn một cái về phía Hứa Thành đang tâm thần gợn sóng vạn trượng, thân hình nhanh chóng thối lui, muốn dung nhập vào bên trong âm thanh. Những nơi đi qua, nước biển sôi trào, thiên ý bùng nổ, sát cơ tuôn ra. Dưới một cái nhấn này, uy áp kinh khủng, sát thương đáng sợ, lấy một loại khí thế không thể ngăn cản, không thể chống cự tới gần Hứa Thành. Cái bóng kêu rên, thân đang vỡ vụn, ánh trăng tóa diệt, âm quyền ảm đạm, cửu lê cũng tốt, đại huyền thiên giáp cũng được, tất cả thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu quả. Ngón tay giống như mệnh trùng chú định, trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thành. Âm một tiếng, tất cả trở ngại cũng mất đi tác dụng, tất cả thần thông thuật pháp của hắn cũng theo đó vỡ vụn, tất cả tựa như đã không có ý nghĩa. Lực lượng bài sơn đào hải, lệ uy thế càn quét hủy diệt, oanh kích tất cả lực lượng của hắn, muốn xé rách linh hồn, muốn đánh vỡ thân thể, muốn làm cho hắn hình thân câu diệt. Toàn thân Hứa Thành dung chuyển, thân thể bị phong bạo quét ngang, bỗng nhiên cuốn ngược lại, nhưng cũng không tàn vỡ. Cảnh tượng này khiến cho phù tà đi vào nơi đây, trong mắt lộ ra một vòng quang mang kỳ dị. Thì ra là vậy. Mặc dù thân thể Hứa Thành không tàn vỡ dưới chỉ của chúa tể, nhưng lại có từng ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của hắn. Thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết nứt, từng sợi tiên ngân từ trong những vết nứt này tràn ra, cùng với máu tươi dung nhập trong nước biển. Vết nứt không phải chúa tể chỉ vào mà vỡ ra, mà là vốn trên người Hứa Thành có vết tích do huyết nhục tàn diện cùng với tiên ngân để khâu lại, cũng là chỗ trên người Hứa Thành phong ấn. Chúa tể chỉ vào mặc dù không thể toái diệt nhục thể của hắn, nhưng sẽ làm cho nhục thể được tiên ngân khâu lại, một lần nữa xuất hiện dấu hiệu bị chia liệt. Thân thể của hắn cuối cùng sẽ không thể hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là lý do vì sao thật ra nói cho Hứa Thành biết, trình độ phòng hộ thân thể của hắn hiện giờ chỉ dưới chúa tể. Bấy giờ thân thể vỡ vụn làm dấy lên đau nhức kịch liệt, như phong bạo đang dung chuyển trong đầu. Cảm giác xé rách đã phá hủy suy nghĩ của hắn, khiến cho thân thể của hắn run rẩy, thống khổ không cách nào hình dung đang lan tràn ra toàn bộ. Nhưng càng làm cho hai mắt của hắn đỏ thẫm là cảm giác linh hồn bị xé rách. Càng là tại thời khắc này, nguy cơ sinh tử đã dâng lên mãnh liệt. Nhưng cả đời này của Hứa Thành đã trải qua không ít sinh tử, như tình huống hiện tại cũng không lạ lẫm gì. Hắn hiểu được càng là ở vào thời điểm này thì sẽ càng phải tỉnh táo. Vì vậy hắn cố nén đau đớn đến từ thân thể và linh hồn tàn phá. Hắn cắn răng, âm thanh thần quyền bùng lên. Sau khi cả người cuối cùng dung nhập vào âm thanh, hắn nhanh chóng chạy đi xa, rời khỏi nơi đây, nghĩ biện pháp truyền âm ra bên ngoài. Nhưng dưới chúa tể đích thần tới, mặc dù Hứa Thành cường hãn nhưng cuối cùng cũng có hạn. Lúc này dung nhập vào bên trong âm thanh để bỏ chạy, nhưng theo ánh mắt của phù tà rời đi, âm thanh lạnh lùng từ trong miệng của phù tà truyền ra. Xóa đi. Đây là lực lượng quyền hành của phù ta. Hai chữ này vừa ra, tất cả âm thanh trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên biến mất. Đây không phải là bị đoạt âm, cũng không phải âm quyền bị nắm ở trong tay, mà là bị xóa đi. Xóa đi tất cả âm thanh, làm cho nó không còn tồn tại. Mà âm thanh không còn tồn tại thì thân ảnh dung hợp vào âm thanh, nếu không đi ra thì cũng sẽ bị xóa đi. Vì vậy ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thanh không thể không từ trong âm thanh hiển lộ. Ngay khi xuất hiện thì một huyết thủ đã bao phủ phía trên Hứa Thanh. Huyết thủ có 7 ngón, mỗi ngón đều có 5 đốt xương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đồng thời lại như đến từ hoàng tuyền. Bấy giờ sau khi xuất hiện đã che đậy bầu trời của Hứa Thanh, chiếm cứ cả thế giới của hắn, chộp về phía Hứa Thanh nơi đây. Không đợi hạ xuống, đã nhấc lên uy áp khiến cho đến khe nứt trên người Hứa Thanh nhiều thêm nữa, giống như bị thiên địa chấn áp vậy. Tiền ngân như máu chảy xuôi, cái loại cảm giác thân thể muốn tàn phá thành mảnh nhỏ, còn có linh hồn bị nghiền ép suy yếu, khiến cho ý niệm sinh tử đã hình thành như sóng lớn ngập trời, muốn bao phủ tất cả. Trong miệng Hứa Thanh phun ra máu tươi, trong mắt càng thêm đỏ thẫm. Nguy cơ trước mắt, thân tinh quán lộ ra quyết đoán, không do dự chút nào, hai tay nâng lên, bỗng nhìn vùng về bốn phía. Tức khắc dao động tự bạo dựng lên kinh thiên trong ngàn dặm. Chỗ chiến trường ngàn dặm minh vực này là Hứa Thành bố trí cho cự nhân kéo lồng liến. Trong đó hắn bố trí rất nhiều thần nguyên, có thể để cho thần quyền của hắn triển khai tốt hơn ở nơi này. Hiện giờ theo dao động tự bạo khuếch tán, trong khoảnh khắc, ngàn dặm minh vực bỗng nhiên im mắng bộc phát. Rất nhiều chỗ thần nguyên bị hắn bố trí hình thành bạo liệt, trọn vẹn cả mấy trăm, lúc này cùng nhau sắp tàn vỡ. Mỗi một lần nổ tung, sự khủng bố nơi đây sẽ tăng thêm một phần. Cuối cùng, sau khi toàn bộ phát nổ, nó tạo thành phong bạo kinh thế, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, quét ngang về phía chung quanh, lao thẳng đến bàn tay cực lớn đang bao phủ đến. Mặc dù toàn bộ quá trình này, bởi vì tồn tại quyền hành xóa đi, nên từ đầu đến cuối đều phát sinh trong im hơi lặng tiếng. Nhưng thời điểm này trong gió lốc lấp lánh ánh sáng tử nguyệt, còn có lực lượng cấm độc, khiến cho phong bạo ngàn dặm được tăng cường, uy lực càng đáng sợ hơn. Cuối cùng khi càng lúc càng lớn, như thần sơn bộc phát, uy thế cuốn động nghịch thiên, hùng hằng va chạm về phía bàn tay chúa tể đang chụp tới. Đại thủ của chúa tể phải dừng lại giữa không trung, chống đỡ phong bạo này. Nhưng chúa tể như thần linh, mặc dù cơn bão táp này mênh mông, nhưng chỉ có thể làm cho dừng lại một chút mà thôi. Cuối cùng vẫn phủ xuống, oanh kích dưới đáy biển. Phạm vi ngàn dặm bình nguyên dưới đáy biển tức khắc vỡ vụn, lõm xuống, hình thành một cái hố sâu cực lớn. Nhưng khi hai cỗ lực lượng này va chạm, cuối cùng trên trình độ nhất định loại thoáng hóa giải lực lượng của quyền hành xóa đi, khiến cho âm thanh truyền ra yếu ớt, lúc đầu còn hơi nhẹ, nhưng trong thời gian ngắn bỗng nhiên khuếch tán ra. Điều Hứa Thành muốn chính là tràng cảnh tràn ra âm thanh này. Gần như khi âm thanh truyền ra thì thân ảnh của hắn đã nhận lấy trọng thương, nhưng mượn nhờ âm thanh này hắn đã dung hợp vào âm thanh để đi ra. Máu tươi đang phun ra trong nước biển, tiên ngân chảy xuôi trong hư vô, âm thanh là một mảnh nhũ đỏ bạc. Mà trong âm thanh, ý thức của Hứa Thanh dần dần mơ hồ, thần niệm đã tán loạn nhưng vẫn bỏ chạy toàn lực. Phương hướng chỉ là nhận thức trong tăm tối, hướng tới lòng liễn đang đi tới. Cùng lúc đó, một khắc Hứa Thanh ở vào nguy cơ sinh tử, thì ở bên ngoài, Thánh Lan đại vực, bên trong đại vực của y tộc, trong một chỗ đủ y phục mọi màu sắc, Nhị Ngưu đang nằm ngáy o o. Chung quanh gã đều là y phục nữ tử đủ loại, phủ lên cả toàn thân gã. Hiển nhiên gã rất được hoan nghênh ở y tộc, cũng có rất nhiều hảo hữu có thể ngủ cùng nhau. Nhưng ngũ chỉ cô nương kia hiện giờ đang nằm ở trên lồng ngực của gã, ngón tay kia đang vuốt ve. Nhưng bỗng nhiên thân thể của Nhị Ngưu chấn động, mãnh liệt mở mắt ra. Gã thức tỉnh, cũng khiến cho y phục bốn phía đồng loạt tỉnh lại, cùng nhau trôi lơ lửng chung quanh gã. Ngũ chỉ kia bộ dáng cũng như vậy, khoa tay múa chân mấy cái ở trước mặt Nhị Ngưu để ra hiệu, giống như đang hỏi ý kiến Nhị Ngưu làm sao vậy. Nhị Ngưu gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có gì, có lẽ là ác mộng. Trong mộng tiểu A Thanh như đang muốn nói gì đó. Giấc mộng này thật kỳ quái, Nhị Ngưu lẩm bẩm. Sau khi những y phục nghe nói thì mỗi kẻ bày phấp phới, giống như chân ăn lại gã. Các người nói cũng đúng, có thể đoạn thời gian qua ta quá mệt mỏi, các người muốn mát xa cho ta à? Nhị Ngưu liếm liếm bờ môi. Đi đi, vậy tiếp tục đi ngủ, các người xoa bóp cho ta là tốt rồi. Nói xong, Nhị Ngưu hưng phấn nằm xuống. Thế nhưng sau khi nằm xuống thì lại bỗng nhiên lại ngồi dậy. Không được, ta phải trở lại Nam Hoàng Châu một chuyến. Trong cảm giác giống như đã có chuyện gì xảy ra. Các người có muốn đi cùng với ta không? Chương 981, đi tới Lòng Liễn. Bên ngoài Nam Hoàng Châu, ở chỗ sâu trong cấm hải, dưới đáy biển đen kịt, một đầu hải thú xà hình cực lớn đang truy đuổi con mồi, tốc độ kinh người, mang theo cái miệng lớn mở ra. Sau khi một ngụm cắn nuốt con mồi, trong miệng hải thú truyền ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Tiếng gầm này quanh quẩn dưới đáy biển, mà trong âm thanh này, bỗng nhiên thân ảnh của Thanh hiện ra. Vừa xuất hiện, thân thể của hắn bành trướng một chút, như muốn chống đỡ dấu hiệu tàn vỡ. Nhưng theo phong ấn trên thân hình lấp lánh ánh sáng, hắn lại một lần nữa khôi phục nguyên bản. Tiếp theo, Hứa Thành phun ra 7-8 ngụm máu tươi, miệng cưỡng đứng vững. Sắc mặt của hắn âm trầm, cúi đầu nhìn thân thể. Này trên thân thể đã tràn ngập một mảnh vết rạn nứt, tiền ngân từ trong chảy ra, khiến cho hắn nhìn mà gây người. Mà linh hồn tàn phá cùng với suy yếu tràn ra từ trong ra ngoài, khiến cho thế giới trước mắt Hứa Thành mơ hồ nghiêm trọng, tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong thâm hải, vặn vẹo tựa như hình thành yêu ma quỷ quái, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng là chẳng qua chỉ là cảm giác suy yếu mang đến dấu hiệu hôn mê, nên bị Hứa Thành cưỡng ép đè xuống. Vặn vẹo và mơ hồ cũng đều tàn đi, nguy hiểm còn chưa biến mất. Hứa Thành hiểu, hiện giờ thời gian đối với bản thân mà nói đã cực kỳ trân quý, vì vậy lập tức thôi phát lực lượng từ tinh thể trong cơ thể, toàn lực bộc phát lực lượng khôi phục. Đồng thời máu huyết mà Hứa Thành nằm đó đoạt được từ tàn diện cũng bị hắn lấy ra nuốt vào một miệng lớn. Cứ để máu huyết này nổ vang trong người, rốt cuộc vết rạn nứt trên thân thể đã chậm lại. Sau đó Hứa Thành không do dự, lập tức xuất ra lồng vũ viêm hoàng muốn truyền tin. Nhưng ngay sau đó, âm thanh vỡ vụt lại trong tăm tối truyền đến. Truyền âm của hắn như bị đoạn, không thể truyền ra. Không chỉ là phong tỏa, không chừng chúa tể còn có chí bảo cắt đứt tất cả liên hệ của ta cùng với ngoại giới. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi, lòng hắn biết rõ dưới trạng thái như thế, sự tình mình muốn chạy ra ngoài cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, mà nhục thể của mình cũng không kiên trì được mấy lần đối phương oanh kích nữa. Trước hết nghĩ biện pháp xem có thể thoát khốn hay không. Nếu không thể, như vậy thời gian đối với ta mà nói là trọng yếu nhất. Dù sao nơi đây cũng là nội hải, động tĩnh càng lớn sẽ càng bị người ta chú ý tới. Về phần phong ấn sư tôn lưu lại là để bảo vệ linh hồn của mình. Nếu là cưỡng ép mở ra, Hứa Thành rõ ràng linh hồn của mình sẽ không thể thừa nhận lực lượng của tàn diện mà tiêu tán. Nghĩ tới đây, cái lạnh mà Hứa Thành đã lâu không nhận thức đến từ đau đớn kịch liệt linh hồn cùng với thân thể lần nữa hiện lên trên toàn thân của hắn. Hắn thưởng thức loại băng lãnh này. Khi lần nữa dung nhập vào âm thanh, hắn lao thẳng đến phương hướng Lòng Liễn xuất hiện ở trong cảm giác. Mượn nhờ lực lượng của Lòng Liễn, có lẽ có thể có khả năng thoát khốn. Gần như khi Hứa Thành biến mất, thì bên tai của hắn đã nghe được âm thanh của phù tà. Xóa đi. Hai chữ này giống như ác mộng, vừa quanh quẩn đã vượt qua phạm vi cảm giác của Hứa Thành. Không chỉ là âm thanh bị xóa đi, ngay cả vô số hải thú cũng đều im hơi lặng tiếng biến mất rồi. Thân ảnh của Hứa Thành tái hiện sau khi phun ra máu tươi. Trong hư vô phía sau của hắn, thân ảnh của phù tà từng bước một đi tới. Mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho đáy biển rung chuyển. Mỗi một bước đi ra cũng làm cho pháp tắc và quy tắc theo ý niệm mà lan tràn như thiền sát. Pháp tắc nơi đây nói cho ta biết, người giết nhi tử của ta cũng là truy kích như vậy. Âm thanh lạnh lùng truyền ra dưới đáy biển, rơi vào trong tai Hứa Thành, còn không đợi bị hắn khống chế đã tự động biến mất, đã trở thành quyền hành xóa đi tác dụng trên thân thể của hắn, khiến cho vết nứt trên thân thể một lần nữa bị mở rộng. Cái loại cảm giác sắp tàn vỡ này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong thời khắc nguy cơ, đột nhiên trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra ánh sáng chói mắt, bản thân hóa thành đại nhật. Giữa lúc quang mang sáng chói, tất cả ánh sáng nhanh chóng hội tụ hình thành một chùm, lấy tốc độ vượt qua lúc trước như độn quang bỗng nhiên đi xa, trong chốc lát đã không còn thấy tung tích. Tiền quang, thân ảnh của phù tà xuất hiện ở nơi Hứa Thanh biến mất, nhìn phương xa sau đó lắc đầu. Vẫn nằm trong phạm vi của ta. Thế nhưng nhân quả liên quan đến nhân tộc này quả thực có chút nhiều. Lại có nhiều vận mệnh như vậy trong tầm tối đã bị dao động, sẽ khiến ta có một loại cảm giác sau khi chém giết sẽ là đại họa lâm đầu. Phía trước phù tà, cái kéo cực lớn và lại cổ xưa tang thương kia xuất hiện lần nữa, cắt bỏ từng sợi tơ nhỏ dài tràn ra từ trên người Hứa Thanh. Nhưng có mấy sợi sau khi cắt bỏ thì cái kéo cũng truyền ra âm thanh răng rắc, vẻ tang thương càng đậm, thậm chí còn xuất hiện vết rỉ sét. Hiển nhiên sợi tơ bị cắt bỏ này đối với cây kéo khủng bố huyền diệu này mà nói cũng phải trả đại giới thừa nhận. Nhưng cũng như vậy, ta có thể cảm nhận được, nếu quyền hành của ta có thể xóa đi, thế thì đối với quyền hành cũng là đại bổ. Còn có nhục thể của hắn, khó trách nhi tử của ta lại chết. Nhân quả như vậy, huyết nhục như vậy, cơ duyên như thế, mang theo gai độc, cần chậm rãi nhổ ra mới có thể nhấm nháp. Quá trình này không thể gấp được, nhất là có vài sợi không thể cắt bỏ thô bạo, cần xử lý đặc biệt. Phù tà như có điều suy nghĩ, một bước đi đến, như thợ săn vậy, đưa tất cả uy áp bao phủ trên người con mồi. Ngoài mấy vạn dặm, thân ảnh của Hứa Thanh vừa mới xuất hiện, uy áp của chúa tể sau lưng đã ầm ầm đáp xuống. Hứa Thanh cắn răng, lần nữa lấp lánh quang mang, thi triển độn quang. Độn quang là thần thông đến từ huyền dương tiên quang. Phương pháp này triển khai có thể làm cho tốc độ cực hạn hóa, nhưng lại cần hai đạo mới được. Nhưng Hứa Thanh chỉ có một đạo tiên quang, căn bản là không đủ để chống đỡ hắn triển khai thần thông này. Vì vậy hắn lựa chọn thiêu đốt hồn ti của bản thân, mượn nhờ hồn ti tiêu đốt để linh hồn tràn ra ánh sáng, thay thế tiên quang, miễn cưỡng thi triển độn quang thuật. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Mà sau 5-6 lần, vô luận là mặt biển hay là dưới đáy biển, Hứa Thanh đã vô cùng thê thảm, thật giống như một mực bị bao phủ ở trong thiên la địa võng vậy, không thể chạy ra, khó có thể truyền tin. Và lại càng thêm quỷ dị là Hứa Thanh cảm giác được sự tồn tại của mình cũng như đang bị xóa đi vậy. Bởi vì tựa như hải thú không phát hiện ra được hắn, mà đảo nhỏ dị tộc trên mặt biển hắn nhìn thấy, cũng nhìn thấy chu thuyền, thậm chí còn nhìn thấy mấy đệ tử thất huyết đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không thể phát hiện ra hắn một chút nào. Thậm chí có một lần Hứa Thanh xuất hiện trên một chiếc chu thuyền của thất huyết đồng, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng giống như không cùng một không gian vậy, đi qua nhau như vô hình. Một màn này làm cho đáy lòng của Hứa Thanh càng thêm âm trầm, cho nên lúc này, sau khi xuất hiện dưới thâm hải, thần sắc của hắn uể oải tới cực điểm, cảm giác suy yếu cũng giống như thế, nhưng lại cắn răng tiếp tục lao ra. Mà hồn ti của hắn sau mấy lần triển khai cũng từ số lượng 5.000 vạn giảm mạnh đến một nửa. Coi như là như thế thì vẫn không thể chạy ra khỏi phạm vi của đối phương. Khi lần nữa xuất hiện trong biển sâu sau lưng của hắn, uy áp của chúa tể đã lập tức bao phủ. Cũng may Hứa Thanh cũng đã đến chỗ mục đích của mình dưới đáy biển, nơi đó truyền đến tiếng rung chuyển, đó là âm thanh bước chân hạ xuống. Âm thanh này bỏ qua quyền hành xóa đi đang xuất hiện, uy áp kinh khủng, khí tức đáng sợ điên cuồng lan tràn dưới đáy biển, khiến cho chúa tể phù tà phía sau Hứa Thanh ánh mắt nhìn theo nơi đó. Lại là Nồng Liễn thái tử cùng với thi hài nô bậc hoàng thiên thần tộc, khó trách lúc trước không còn ở trong cảm giác của ta, cho đến hiện tại mới có thể phát hiện ra được. Thái tử hoàng thiên thần tộc, trong tộc từng có ghi chép thái tử có niên đại cổ xưa được cho phép hóa thần thái dương, cùng với muội muội của hắn hóa thành nguyệt, luân chuyển ngày đêm vọng cổ, cho đến khi thượng hoàng xuất hiện, huynh muội vẫn lạc, tôi tớ cũng vẫn lạc, trở thành một thi hài. Lòng liễn của vị thi hài chính là sinh cơ ngươi tìm kiếm sao? Phù tà bình tĩnh mở miệng nói. Hứa Thanh thì không nói một lời, vừa cảm giác được lòng liễn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể nhoáng một cái, theo hắc sắc hỏa diễm xuất hiện, tản ra thành biển lửa bốn phía. Cả người của hắn hóa thân thành kim ô cực lớn, móng vuốt cầm lấy bàn tay cụt của nhạc công, nhanh chóng lao về phía cự nhân kéo lòng liễn. Hứa Thanh đang đánh cuộc bản thân kim ô đồng nguyên cùng với lòng liễn, đánh cuộc bàn tay cụt xuất hiện có thể làm cho nhân quả càng liên quan hơn, đánh cuộc bản thân tới gần sẽ không bị ngăn trở quá lớn. Lúc này bàn tay cụt mở mắt ra, ngón tay nhúc nhích, khúc thiên tiêu nghinh nguyệt vang lên vòng qua vòng lại. Chương 982, biên giới thời gian. Âm thanh của thiên nhiên quanh quần dưới đáy biển, khí tức tử vong đang tiếp cận, vô luận là sau lưng hay là trước người. Nhưng lúc này Hứa Thanh hóa thân thành kim ô, trong mắt đã bao hàm sự quyết đoán. Cầm lấy bàn tay cụt, một đường theo giai điệu thiên tiêu, đầy tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Càng là phóng đi thì ánh mắt quán chớp động, kích phát ra ngọn lửa kim ô bản thân. Trong chốc lát, hỏa diễm bùng cháy trên người Hứa Thanh như một đóa hỏa diễm hoa nở bùng dưới đáy biển, càn quét bốn phương tám hướng. Tất cả những điều này khiến cho hắn sáng chói dưới đáy biển như một mũi tên hỏa diễm, có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt, bay nhanh về phía lòng Liễn Thanh Đồng. Tất cả trong lòng hiện lên vẻ linh hoạt kỳ ảo, tất cả suy nghĩ đều bị hắn che đậy. Tất cả người đắm chìm vào trong việc hóa thân thành kim ô, đắm chìm ở trong khúc nhạc của bàn tay cụt, tựa như giống một kim ô chân chính vậy. Khoảng cách đến lòng Liễn Thanh Đồng càng ngày càng gần. Dưới đáy biển nước bùn lan tràn, nước biển đen kịt càng thêm đục ngầu, mà theo toàn thân Hứa Thanh thiêu đốt lên hỏa diễm, trong nước biển đục ngầu hình thành chú mục. Vì vậy ánh mắt của phù tà nhìn tới nơi đó, ánh mắt vừa hạ xuống, toàn thân Hứa Thanh hóa thành kim ô run lên. Lần nữa hắn cảm nhận được lực lượng ánh mắt chúa tể, hoặc nói là cảm nhận được sức nặng quyền hành trong ánh mắt. Đó là xóa đi, cũng là cắt đứt, xóa đi vết tích, cắt đứt tồn tại. Trong ánh mắt này, hạc sắc hỏa diễm tràn trên người hắn cũng bỗng nhiên bị dập tắt, bị đoạn tuyệt. Mà thân thể của hắn càng là chấn động âm ầm, vết rạn nứt khuếch tán ra càng lớn, trong miệng phun ra máu tươi. Cũng chính là ở thời điểm này, trong nước biển nơi xa, trong lúc mơ hồ có một tồn tại kinh khủng, cuối cùng đã tiến vào trong ánh mắt kim ô Hứa Thanh hóa thành. Đó là một tôn cự nhân mênh mông, thân thể cao lớn, toàn thân toàn là xúc tu, đang không ngừng chập chờn. Trên vai của nó còn đeo một cái xích sắt vừa thô vừa to. Xích sắt kéo dài đến nơi xa, trong mơ hồ có thể thấy được ở phần cuối là một cái lòng liễn thanh đồng. Lòng liễn tàn phá, ở trên đều là màu đồng xanh, tràn đầy vết tích năm tháng. Nhưng thân xe cao lớn và tinh xảo lại không thiếu điều khác, khiến cho nó tràn ngập ra một cỗ khí thế đế vương. Lúc này dưới đáy biển, cự nhân kéo theo lòng liễn thanh đồng cất bước đi nhanh. Mỗi bước hạ xuống, biển rộng cũng nhấc lên dòng xoáy, làm dấy lên sóng cả khuếch tán ra. Theo nó cùng xuất hiện, còn có tiếng nghiến răng kèn két khủng bố. Một khắc rơi vào trong tai Hứa Thanh, cảm giác tim đập nhanh dâng lên trong tâm thần của Hứa Thanh khi gặp cự nhân kéo lòng liễn một lần nữa. Dù là lấy tù vi của hắn hiện giờ, thì uy áp từ trên người đối phương vẫn để cho toàn thân của hắn sợ run. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không chậm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát đã va vỡ dòng nước xiết, xuyên thủng bùn cát, xuất hiện ở trước người khổng lồ cự nhân kéo lòng liễn. So với cự nhân, Hứa Thanh hóa thành kim ô không có ý nghĩa. Nhưng khí tức của kim ô, cùng với khúc nhạc của bàn tay cụt truyền ra, vào thời khắc này lại tạo thành nhân quả đặc thù, không thể bị cắt bỏ. Vì vậy cự nhân dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên, tùy ý để Hứa Thanh hóa thân thành kim ô xuất hiện ở trước mặt nó, chờ đến khi gào thét lao qua bên cạnh cái đầu khổng lồ của nó, mượn nhờ thân thể cao lớn ấy ngăn trở phía trước phù ta. Hứa Thanh thành công rồi. Chỉ là gần như khi Hứa Thanh tới gần cự nhân kéo lòng liễn, thì ánh mắt của phù ta thu hồi, nhìn lên trên người Hứa Thanh. Tự mình phát sáng để khiến ánh mắt ta tập trung, sau đó mượn nhờ thân hình cự nhân kéo lòng liễn để ngăn trở, làm cho ánh mắt ẩn chứa sát ý của ta va chạm cùng với cự nhân này, tiến tới gây lên một ít điều kiện không biết, khiến cho khó khăn chắc trở sau. Dì bảo cây trầm đại đế của nhi tử ta đang ở trên người ngươi, ngươi vẫn không làm gì được kết nối nhân quả của ta. Có chút tâm cơ, nhưng không nhiều lắm. Phù ta mở miệng nói, dưới một bước, sắp vượt qua tránh đi lòng liễn. Cái này đối với gã mà nói, không khó. Suy cho cùng, vô luận cự nhân kéo lòng liễn khi còn sống kinh người cỡ nào, thì hiện giờ cũng chỉ là một cỗ thi hài, dù là tồn tại một ít bản năng, nhưng chỉ cần không đụng tới thì tự nhiên sẽ không ngại. Nhưng mặc dù thủ đoạn của Hứa Thanh bị gã nhìn ra, nhưng dưới nguy cơ sinh tử, làm sao chỉ có những lời phù ta nói như vậy chứ. Ngay sau đó, sau khi Hứa Thanh hóa thành kim ô bay qua thi hài cự nhân kéo lòng liễn, hắn cầm lấy bàn tay cụt, con mắt trong lòng bàn tay lập tức đỏ thẫm, bách quỷ lập hiện, giai điệu thiên tiêu nghênh nguyệt nguyên bản bỗng nhiên được thay đổi, trực tiếp hình thành một khúc nhạc khác, mà khúc kia chính là âm thanh kêu rên thê lương, hình thành âm thanh bách quỷ dạ hành. Cũng giống như lúc trước, khi bàn tay cụt đối mặt với Hứa Thanh triệu hồi ra mặt trăng mục nát, trong khoảnh khắc dưới đáy biển cuộn trào, một vầng nguyệt ảnh mục nát bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cự nhân, ở bên người phù tà. Trên gương mặt dữ tợn của thiếu nữ, hai mắt chớp động, nhìn về phía nơi đây, nhìn về phía phù tà. Tại thời khắc này, một cỗ nguyền rùa cùng loại với thần cấm dâng lên kinh thiên, thần uy mênh mông. Càng là toàn thân cự nhân kéo lồng điện chấn động, cái đầu cúi thấp, trong ánh mắt đục ngầu tập trung đến người phù tà. Phù tà nhíu mày, giữa không trung thân thể tại dừng lại, trong mắt lộ ra kỳ mang. Cùng lúc đó, Hứa Thành đã liều mạng tất cả, mượn nhờ cơ hội này để hồn tì trong cơ thể thiêu đốt, độn quang lại lóe lên. Trong thời gian ngắn, biến mất sau lưng cự nhân, Lục xuất hiện đã ở ngoài vạn dặm, trên mặt biển. Thân ảnh của Hứa Thành bỗng nhiên hiện ra, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, vệt nứt trên thân thể toàn là tiên ngân, hỗn hợp máu tươi và kim ngân rơi vãi trên mặt biển. Bước chân của hắn lảo đảo như thể sắp không đứng vững, khi tức tử vong đang lan tràn theo linh hồn vặn vẹo và mục nát. Đó là lực lượng nguyền rùa từ mặt trăng bộc nát. Mặc dù nguyền rùa lúc trước mặt trăng bộc nát xuất hiện tràn ra cũng không phải nhắm vào hắn, nhưng uy lực lan tràn vẫn còn lại để cho linh hồn của Hứa Thành bộc nát. Thế nhưng Hứa Thành biết rõ phương pháp hóa giải nguyền rùa, vì vậy khi vừa hiện thân, hắn lập tức điều khiển bàn tay cột tấu lên thiên tiêu nghênh nguyệt trần chính, khúc nhạc lại tung bay thì vang lên trong linh hồn, thế mới làm cho khí tức mục nát trong linh hồn của Hứa Thành tiêu tán ra. Tiếp theo hắn lập tức truyền âm, nhưng sau đó sắc mặt của Hứa Thành càng thêm âm trầm, vẫn còn trong phạm vi của hắn. Hắn lầm bầm, không do dự chút nào, hung hăng cắn răng tiếp tục độn quang. Trong thoáng chốc biến mất, thời gian chậm rãi trôi qua, cấm hải, sóng biển nhấp nhô. Mặt biển đen tối, mênh mông bát ngát, so với thường ngày thì không khác nhau chút nào. Vô luận là từng tộc quần đầu nhỏ hay là chu thuyền xuất hành trên biển, vạn vật chúng sinh, tất cả vẫn như thường. Nên tu hành thì tu hành, nên săn bắn thì săn bắn. Âm thanh hối hả vẫn đang quanh quần trong hoàng hôn trên nhiều đảo nhỏ. Chỉ có tàn huy hạ xuống đang chậm rãi tiêu tán trong lòng nước biển đen ngòm. Không trung dần trở nên âm trầm. Đêm đen đang tới, không có ai phát hiện, cũng không có ai cảm ứng được. Lúc này trên cấm hải, một hồi đuổi giết kịch liệt đang tiếp tục. Tất cả vết tích đều bị xóa đi rồi. Đó là quyền hành xóa đi của phù tà. Tu sĩ có tu vi không bằng gã thì sẽ không thể cảm ứng được. Mà năm đó đi theo huyền u cổ hoàng, vị hoàng khai sáng ra tà sinh thánh địa, tu vi đạt đến đại đế đỉnh phong, lưu lại chí bảo cái kéo. Nó chính là tộc khí của tà sinh thánh địa liên quan đến quyền hành. Vốn là lão tổ mới được cầm, nhưng vào trăm năm trước, bởi vì phù tà bế quan trùng kích chúa tể cảnh, cho nên được lão tổ ban cho. Trong trăm năm, nó sẽ trôi nổi trên đỉnh đầu để cất bỏ lần lượt vận rủi đột phá thất bại. Đồng thời nó càng có ý nghĩa lớn hơn, sẽ khiến cho phù tà có chỗ cảm ngộ, từ đó thu hoạch được quyền hành xóa đi, đặc thù thuộc về nhất tộc chúa tể bọn họ. Khi phù tà thành công, thế giới trí bảo cây kén tăng cường, lực lượng xóa đi có thể đạt tới cực hạn. Mặc dù là khó có thể bị cắt bỏ đại đế cảm ứng, nhưng trong thời gian ngắn bị xóa đi tạm thời thì bảo vật này vẫn có thể làm được. Trên phạm vi thì càng là vô tận, vì vậy khiến cho Hứa Thành rõ ràng xuất hiện ở trong mắt người đời, nhưng lại không ai phát hiện ra cả. Rõ ràng trong một thời không, thế mà lại biến thành vô hình. Hiện tại cũng là như thế. Mà từ đầu đến cuối trận đuổi giết này tiến hành trong im hơi lặng tiếng, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn bị hắc dạ mai táng, số lượng hồn tì trong cơ thể Hứa Thành chỉ còn lại hơn 300 vạn. Hắn đã dùng hết tất cả, nhưng truyền âm vẫn không có hiệu quả, giống như thiên địa đều nằm trong phạm vi của phù tà. Mà rõ ràng biết được điều đó không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác, theo hắc dạ xuất hiện, theo hy vọng ảm diệt, cảm giác này lại chiếm cứ toàn bộ. Chỉ còn lại một lần đội quang cuối cùng. Trong đêm tối, trên mặt biển cách hải ngao tộc không xa, sắc mặt của Hứa Thành tái nhợt, vô luận là thân thể hay linh hồn, hắn đều đã đến cực hạn, nhưng nội tâm quán vẫn bình tĩnh như trước. Mặc dù bị chúa tể đuổi giết, dù là nguy cơ sinh tử, nhưng sinh tử cùng loại thì cả đời này hắn đã trải qua mấy lần. Lần này mặc dù nguy hiểm hơn, nhưng càng như vậy thì càng không thể để cho mặt trái của tâm tình nhận thức. Vì vậy Hứa Thành thở sâu, chủ động ảm diệt nhân tính bản thân trên con đường này, hoàn toàn mất đi quang mang, khiến cho lý trí thần tính tuyệt đối hoàn toàn dâng lên trong người. Cặp mắt của hắn càng phát ra thâm sâu, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Lý trí phân tích hiện lên trong đầu. Hắn biết rõ, mặc dù cự nhân cấu lòng liễn sẽ có thể ảnh hưởng được chuỗi tể, nhưng đại khái vẫn sẽ không thể ngăn trở được quá lâu. Suy cho cùng, cự nhân kéo lồng liễn cũng tốt, mặt trong bục nát kia cũng được, đều là tử vật. Mà người này sở dĩ để ta trốn đi, đại khái vẫn là hành vi cố ý, tựa như là lấy phương thức như vậy để từng bước một xóa đi sự hiện hữu của ta. Hiện giờ xem ra có lẽ hắn đã thành công hơn phân nửa rồi. Hứa Thành nhìn một con hải thú chậm chạp du tàu ở trong nước mặt nước biển phía dưới. Trước kia, loại hải thú này sau khi cảm giác ra khí thức của Hứa Thành từ rất xa sẽ run rẩy bỏ chạy, nhưng hôm nay lại như không phát hiện ra. Hẳn là nhân quả trên người ta khiến cho hắn kiêng kỵ, vì vậy không lựa chọn trực tiếp chém giết. Nếu trốn nữa đã vô nghĩa. Hứa Thành bình tĩnh suy tư. Về phần quyền hành của đối phương, Hứa Thành không thể toàn trí, khó có thể phân tích ra chân tướng và nguyên lý, chỉ có thể lợi dụng manh mối để phán đoán hành vi mà thôi. Vì vậy sau mấy nhịp thở, ánh mắt Hứa Thành nhìn về phía dưới đáy biển. Hắn cần có thời gian để xóa đi ta, mà ta cũng cần có thời gian để đi làm cho ngoại giới gián tiếp cảm thụ ta biến mất. Nhưng trên lý luận, thời gian của hắn sẽ nhanh hơn. Vì vậy điều ta cần làm hiện giờ là làm chậm thời gian của hắn, tiến tới gia tăng thời gian của ta. Như vậy có một chỗ rất thích hợp. Hứa Thành lạnh lùng cảm giác một chút hồn ti còn sống trong cơ thể, không do dự chút nào, giống như không phải của mình vậy, trực tiếp thiêu đốt tất cả. Đổi lấy một lần đội quang cuối cùng, thân ảnh ngay lập tức biến mất. Một khắc hiện thân đã ở bên trong thâm hải, đó là trước một cái khe nứt dưới đáy biển. Trong thường thế kéo dài sắp đột phá đến điểm tới hạn, thân hình của hắn tàn ra bên ngoài, vô số huyết nhục như muốn tàn ra. Cũng may tiền ngân cùng với phong ấn giống như kéo thân hình của hắn lại. Nhưng khi nhìn lại, Hứa Thành đã không còn là hình người, linh hồn của hắn đã nát bấy. Mặc dù dễ ý thức lý trí thần tính chống đỡ, nhưng vẫn lâm vào hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê, hắn bình tĩnh hạ xuống một đạo pháp chỉ tới thần đăng trong cơ thể. Vì vậy khi hắn mất đi suy nghĩ, thần đăng bay ra vòng theo thân thể của hắn, lao thẳng đến khe nứt dưới đáy biển, chui thẳng vào trong bong bóng khí, bay về phía tàn tháp kia. Nửa nén hương sau, trên khe nứt đáy biển, thân ảnh của phù tà từ trong mơ hồ đi ra. Nhìn nơi đây, trong mắt của gã lộ ra quang mang kỳ dị. Đây là chỗ dựa cuối cùng của kẻ này sao? Phù tà mở miệng nói, một bước đi đến, xuất hiện ở bên ngoài bong bóng khí, rồi bước vào bên trong. Bong bóng khí bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng bài xích, cuốn tới phù tà như bài sơn đào hải. Sau hơn 10 bước, bước chân của phù tà dừng lại, nhìn tàn tháp cách bản thân chỉ có hơn 10 bước, lông mày chậm rãi nhăn lại. Không thể tiếp tục đi về phía trước. Hết chương 982, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.